Sumi Chuyện, mời các bạn cùng đón nghe tiếp diễn biến của bộ truyện Thân phận vợ cưng chiều của Tổng Đài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nhà Tô Nhi, cô đang thư giãn thảnh thơi đắp mặt nạ thì tiếng chuông ngoài cửa inh ỏi phá tan bầu không khí này. Người ngoài cửa không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm. Chưa để cô ta có thể nói gì, Doãn Đình Nghiêm một mạch kéo cô ta, muốn cô ta đến nhà họ Doãn. Đi theo anh, đi với anh để giải thích cho Du Nhiên chuyện tối qua giữa anh và em vốn dĩ không xảy ra chuyện gì. Giải thích ư? Anh đang làm cái gì vậy hả Đình Nghiêm? Em nên giải thích chuyện gì với Lục Du Nhiên đây? Em gửi gì cho Du Nhiên thì chính em là người rõ nhất. Tô Nhi, anh tôn trọng em vì em chính là ân nhân cứu mạng của anh, nên anh sẽ cho em một cơ hội đến nhà họ Doãn để giải thích rõ ràng với Du Nhiên. Em không gửi gì cho cô Lục cả. Còn nữa, cô ấy đột nhiên sáng nay tới nhà lại vô duyên vô cớ tát em một cái. Cô ta vẫn một mực lảng tránh chối tội. Chuyện đến nước này em còn muốn ngụy biện sao? Tô Nhi, em nghĩ anh mù hay là không có não? Em... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như vậy cơ chứ? Cô ta đã tính sai cách bước nào? Tại sao Doãn Đình Nghiêm lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta không để cho Doãn Đình Nghiêm nghĩ xấu về mình được. Như vậy sau này sẽ khó khăn trong công việc tiếp cận anh. Được rồi, em thừa nhận em đã gửi bức ảnh đó cho cô Lục. Dù nhìn đang sắp xếp quần áo vào vali của mình, cô nhìn lên tấm ảnh cưới đã đóng khung trên tủ. Đôi mắt sầu não của cô lại nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây. Quả thực, cô cảm thấy tình cảm đơn thuần của cô đã bị anh đem làm trò đùa, bị anh xoay như trong chóng, mà đến giờ cô mới nhận ra đúng là quá ngu muội. Cô cầm tấm ảnh xé bỏ nó thành những mảng nhỏ, rồi cô trực tiếp vứt nó vào thùng rác. Đoạn tình cảm này đã kết thúc ở đây thôi. Dù Nhiên xách vali ra ngoài cửa thì gặp ngay bác Doãn. Dù Nhiên, đã muộn như vậy rồi, cháu cần muốn đi đâu? Bác trai, cháu có chuyện muốn nói với bác. Chúng ta vào phòng đọc sách rồi nói. Vâng. Dù Nhiên à, có phải thằng bé Đình Nghiêm lại làm cháu giận hay không? Nếu thực sự có chuyện như vậy, cháu không phải nề mặt bác. Cháu cứ yên tâm dạy dỗ nó, bác sẽ chống lưng sau cháu. Đừng để bản thân của mình phải chịu bất cứ một tổn thương gì. Anh ấy không làm sai chuyện gì cả. Vậy cháu muốn nói chuyện gì với bác? Bác trai, giao dịch ban đầu của chúng ta dừng lại ở đây thôi. Cháu muốn ly hôn với Doãn Đình Nghiêm. Ly hôn ư? Tại sao? Sao đột nhiên lại ly hôn? Phải chăng tình cảm của hai đứa đang tiến triển rất tốt mà? Lý do thực sự thì bác có thể đợi Đình Nghiêm về rồi hỏi rõ ràng ngọn ngành. Cháu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Chuyện này thực sự không thể nào cứu vãn được nữa sao? Dù nhiên, cháu có muốn suy nghĩ thêm không? Nhưng nếu giao dịch này dừng lại thì tiền thuốc men và khám chữa bệnh của bà nội cháu phải làm sao? Bác Doãn không cần phải lo, chi phí thuốc men của bà cháu sẽ tìm cách khác. Thời gian này cháu được bác quan tâm và người làm ở trong nhà rất chăm sóc cháu. Thực sự cháu rất vui, nhưng tiệc nào cũng phải tàn. Cháu thành thật xin lỗi vì không thể nào tiếp tục làm con dâu bác được. Bác biết rồi, vậy cháu ở lại ăn với bác một bữa cơm được không? Coi như là bữa cơm cuối cùng vậy. Nhưng trời đã muộn rồi. Đứa trẻ này ăn một bữa cơm khó như vậy sao? Nếu cháu lo lắng tẹo nữa, bác sẽ bảo ông Vương đưa cháu đến nơi cháu ở có được không? Vâng, vậy cháu ăn với bác một bữa cuối ạ. Dù nhiên đồng ý với lời đề nghị của ông Doãn, coi như cô hiểu được lời thỏa thuận cuối cùng, cũng coi như cô hoàn thành duyên làm bố con thời gian ngắn vừa rồi đi. Tại nhà Tô Nhi, trước sự uy hiếp của Doãn Đình Nghiêm, Tô Nhi cuối cùng vẫn đành phải nói ra sự thật cho anh biết, để sau này anh không còn nghĩ xấu về cô nữa. Rốt cuộc những bức ảnh đó là như thế nào? Đó là lúc anh say. Anh cứ gặng hỏi tại sao Du Nhiên lại không quan tâm anh. Em muốn giúp anh thử cô ta mới chụp những bức ảnh đó rồi gửi cho cô ấy. Anh xem, chẳng phải bây giờ đã quá rõ ràng rồi phải không? Rõ ràng trong lòng của cô ta vẫn không còn để tâm đến anh. Nếu không tại sao khi xem xong bức ảnh của em gửi, cô ta lại nổi giận đòi ly hôn với anh chứ? Vậy ý của em là anh còn phải cảm ơn em sao? Xin lỗi Đình Nghiêm, em chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn cùng với anh thôi. Nào ngờ lại kích động đến cô ta như vậy chứ. Doãn Đình Nghiêm dứt khoát không muốn dây dưa với Tô Nhi khi cô ta có ý muốn ôm anh an ủi. Anh ngay lập tức đẩy cô ta ra và nói với giọng điệu khó chịu. Ánh mắt luôn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Chuyện của anh không cần em quan tâm. Anh hy vọng sẽ không có lần sau. Đình Nghiêm, anh nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy sao? Rõ ràng là anh biết em có tình cảm đặc biệt với anh, vẫn hơn là cái tình cảm ân nhân cứu mạng mà anh nói. Tại sao em lại không quan tâm chuyện của anh được chứ? Em thích anh là chuyện của em, không liên quan gì đến anh. Còn có lần sau thì giữa chúng ta sẽ chẳng có mối quan hệ bạn bè nữa đâu. Em biết rồi, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa, em sẽ đi với anh để giải thích rõ ràng với Lục Lưu Niên vậy. Ừ, vậy đi thôi. Nhìn bóng lưng của Doãn Đình Nghiêm dứt khoát quay đi không ngoảnh lại, cô ta thực sự căm ghét Lục Du Nhiên. Kết quả cô ta vốn dĩ rất hoàn hảo như vậy, nhưng không ngờ lại bị Du Nhiên phá hỏng. Nhưng cũng không sao, dù gì tình cảm giữa Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên cũng đã rạn nứt rồi. Hiện giờ cô ta chỉ cần thời cơ đến rồi tiếp tục tiếp cận với Đình Nghiêm, chắc chắn hai người họ sẽ chia tay. Tại biệt thự nhà họ Doãn, sau khi Du Nhiên và ông Doãn cùng nhau dùng bữa cơm xong, ông Doãn lại chưa muốn để Du Nhiên rời đi vội vàng, liền viện cớ muốn nói chuyện tương lai với Du Nhiên một lúc. Sau khi rời khỏi đây, cháu có dự định gì chưa? Hiện tại thì chưa ạ, nhưng chắc chắn thời gian tới cháu cố gắng hơn để có thể lo cho bà nội được. Ông Doãn thấy Du Nhiên đã có ý định muốn đứng lên. Trước khi đi thì ông liền đưa cho cô một bát canh hầm, nói là muốn giúp cô bồi bổ. Nào, uống cái này đi. Nghe nói cái này rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cải thiện làn da nữa, rất phù hợp với con gái bọn cháu đấy. Vâng, cảm ơn bác trai. Muốn uống nữa không? Trong kia đầu bếp nấu rất nhiều đó. Dạ thôi, cháu ăn no rồi. Bác trai, cháu chóng mặt quá. Cháu xem, vừa nãy bảo cháu đừng có uống rượu hoa quả đó. Giờ say rồi đúng không? Mau dìu mợ chủ vào phòng nghỉ ngơi đi. Ông chủ, làm như vậy có ổn không? Nếu như cô chủ biết ông bỏ vào đồ ăn của cô ấy, chắc cô ấy sẽ ghét nhà mình lắm. Tôi làm như vậy không phải vì Đình Nghiêm sao? Chỉ cần Du Nhiên mang cốt nhục của nhà họ Doãn chúng ta, thì có lẽ nó sẽ không có lý do gì đòi ly hôn và rời khỏi đây nữa. Còn về chuyện của Tô Nhi kia, ông mau đi điều tra rõ đi. Tôi không thể nào để cho Đình Nghiêm tiếp tục dắt mũi nữa. Đúng lúc này, Doãn Đình Nghiêm đang hối hả lôi sổng sọc cô gái Tô Nhi kia thì vô cùng tức giận. Khốn kiếp, đem người phụ nữ này về đây để làm gì đây? Mày muốn chọc tức ba mày sao? Ba, Du Nhiên đâu? Cô ấy đang ở đâu? Con bé kêu mệt, đang nghỉ ngơi trong phòng. Con không mau lên chăm vợ đi. Con đi ngay đây. Hiện giờ thuốc kích dục bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể của Du Nhiên thực sự khó chịu. Thân thể cô nóng đến nỗi cô cảm tưởng như đang bị thiêu cháy vậy. Cô cố gắng cắn chặt hai cánh môi mỏng của mình vào với nhau để tránh phát ra những tiếng rên rỉ. Cô cắn thật mạnh đến nỗi môi mình bật máu, nhưng vẫn không thấy cơ thể khá một chút nào. Càng không thuyên giảm mà còn khó chịu hơn trước. Nóng sao nóng thế? Doãn Đình Nghiêm bước vào trong phòng, thấy cô quặn kẹo đau đớn như vậy, lòng anh thực sự rất xót. Du Nhiên nhìn thấy Đình Nghiêm đã bỏ qua hết lớp mỏng phòng bị và choàng tay lên cổ anh, kéo cả người anh lại gần mình và ngồi lên anh. Khi chạm vào người anh, cô cảm thấy cực kỳ mát, cực kỳ dễ chịu. Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy Du Nhiên khó chịu như vậy thì chợt nhớ ra lời nói gấp gáp của ông Doãn khi thấy anh trở về. Ông gấp gáp muốn anh vào đây để có thể nhìn thấy Du Nhiên như thế này ư? Bà anh thực sự bỏ thuốc Du Nhiên sao? Du Nhiên phát hiện tại không còn tỉnh táo nữa, hoàn toàn bị thuốc khống chế. Cô mặc kệ Doãn Đình Nghiêm nói gì, vẫn chuyên tâm cởi từng cúc áo sơ mi của anh, làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc của anh. Cô dần dần đẩy ngã Doãn Đình Nghiêm xuống giường, đưa tay vuốt dọc yết hầu của anh, khiến anh khó chịu không kém cô là bao. Cô còn táo bạo hơn khi cúi xuống hôn lên yết hầu của anh, khiến nó chuyển động lên xuống không thôi. Cơ thể của anh cũng dần dần có phản ứng khác lạ. Du Nhiên chuyển nụ hôn của mình lên hai cánh môi bạc mỏng của anh và ghì xuống hôn sâu hơn. Càng hôn, Du Nhiên càng cảm thấy khó chịu, nóng bừng khắp người, dường như nụ hôn kia không thể nào giải tỏa hết sức nóng trong cơ thể cô lúc này. Doãn Đình Nghiêm bị những hành động của cô làm cho dục vọng nguyên thủy của anh trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng anh vẫn điềm chế lại, muốn cô xác nhận lại một lần nữa để sau này cô không cảm thấy hối hận. Dù nhiên, em nhìn rõ xem anh là ai. Đình Nghiêm, em nóng quá. Doãn Đình Nghiêm vẫn cố gắng kiềm chế mình. Anh nhớ lại những lời nói lúc chiều của cô mà không chịu nhíu mày. Có phải bây giờ anh làm cô như vậy thì cô sẽ không rời xa anh nữa không? Vậy thì đừng trách anh. Cho dù ngày mai Du Nhiên có thức dậy, có ghét anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ để mất cô. Suy nghĩ của Doãn Đình Nghiêm vụt tắt khi tiếng gọi rên rỉ, tên của anh cứ tiếp tục mấp máy ở bờ môi căng mọng của cô. Đình Nghiêm, mau giúp em đi. Anh đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu. Anh không thể nào mà kiềm chế được, không thể nào. Sau đó, anh thuận tay cởi chiếc áo sơ mi màu xanh lục ra, vứt sang một bên, cúi xuống chiếm giữ đôi môi ngọc ngà thơm mát của cô. Anh đỡ cô dậy, dùng tay cởi dần dần từng món đồ ở trên người cô xuống. Cô hiện tại trước mặt của anh là một thân hình trắng không tì vết. Anh đã cảm nhận được bụng dưới căng lên. Không biết đã qua bao lâu, ở bên trong căn phòng lớn kia, trên giường kia, sạp giường nhăn nhúm, một nam một nữ vẫn đang điên cuồng cuốn lấy nhau. Những âm thanh rên rỉ cùng hương vị kích thích càng làm cho hai người trở nên hưng phấn hơn. Doãn Đình Nghiêm thấy cô đã thấm mệt, mơn mớn sang một bên tai cô nỉ non. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm để tẩy rửa đi cả hai. Sau khi tắm xong, anh lại bế cô ra trở bên giường, ôm chặt lấy cô vào lòng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài phòng ngủ một lúc bấy giờ, cuộc cãi vã giữa Tô Nhi và ông Doãn, mặc dù Tô Nhi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kính trọng ông Doãn, nhưng vốn dĩ ông đã không thích cô ta, nên dù cô ta có thế nào ông cũng không quan tâm. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang ở trong căn hộ đứng tên Đình Nghiêm. Bác trai, đó là vì Đình Nghiêm thương cháu, không có chỗ nào để đi, nên anh ấy mới cho cháu ở vào đó. Vốn dĩ chỉ cần cô biết điều, cô muốn ở căn hộ đó thì cứ ở. Nhưng giờ cô đã hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc gia đình của Đình Nghiêm và Du Nhiên. Người làm bề trên như tôi thực sự không thể nào im lặng được. Cháu không biết tại sao bác trai lại ghét cháu như vậy. Dù sao năm đó cháu cũng không ngại nguy hiểm đến tính mạng mà cứu Đình Nghiêm. Cháu vì anh ấy mà phải nằm viện lâu như vậy. Tại sao bác lại nhất quyết ngăn cản chúng cháu, không cho chúng cháu ở bên nhau chứ? Vậy chính ra là vì hiện giờ cô đứng trước mặt tôi mà còn lôi chuyện ân nhân cứu mạng nói ra. Hơn nữa, năm đó có phải cô cứu mạng Đình Nghiêm hay không thì chính cô là người phải biết rất rõ. Bác trai, bác nói vậy là ý gì? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu như cô còn tiếp tục bám lấy Đình Nghiêm, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Sáng sớm ngày hôm sau, phòng của Du Nhiên, những ánh nắng chiếu vào trong căn phòng vẫn còn hương vị ân ái của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm đêm qua. Du Nhiên đôi mắt lại đang nhắm nghiền khẽ động đậy. Cô từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cô cảm nhận được lúc này toàn thân cô đều vô cùng đau nhức, nhất là bên dưới hạ thân. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, tuy là hơi mơ hồ nhưng cũng không phải là không có ấn tượng. Du Nhiên lần đầu tiên lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Tay của anh vẫn dán chặt vào người cô, hai thân thể không một mảnh vải che thân dính sát vào nhau. Nghĩ rồi Du Nhiên lại bình tĩnh, liền gỡ tay của anh ra khỏi người mình. Dù hạ thân vẫn đau nhức, nhưng cô vẫn cố nhúc nhích người. Nhặt lấy bộ váy hôm qua vào phòng tắm mặc lại, đứng trước gương hồi lâu, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên cô cứ coi như là quà đáp lễ cuối cùng của anh vậy. Cô kéo vali ra đến cửa. Du Nhiên hạ quyết tâm rời đi. Từ nay về sau, cô và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Đình Nghiêm, tạm biệt anh. Du Nhiên đến gặp Tiểu Văn để phiền cô ấy giúp mình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiểu Văn ra sức khuyên nhủ cô, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là gương mặt thẫn thờ của Du Nhiên. Du Nhiên, mặc dù cậu không nói, tớ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ vẫn phải hỏi cậu. Cậu quyết định như vậy là đi thật chứ? Tiểu Văn, nếu tớ không chọn rời đi, tớ sẽ chết mất. Du Nhiên nhớ lại rõ từng đường nét trên bức ảnh mà Tô Nhi gửi cho cô. Càng nhìn cô càng cảm thấy muốn rời khỏi nơi này, nếu không cô sẽ bị giày vò đến chết mất. Ừ, thôi được rồi, chúng ta rời đi, rời khỏi cái tên khốn kia vậy. Tiểu Văn này, Doãn Đình Nghiêm biết tớ rời đi, chắc chắn sẽ tìm đến cậu. Lúc đó cậu đưa cái này cho anh ta giúp tớ. Được rồi, vậy tớ tiễn cậu ra sân bay nhé. Tại sân bay, vừa đi, Tiểu Văn vừa căn dặn Du Nhiên từng ly từng tí một, như người mẹ căn dặn con cái trước khi đi ra vậy. Tớ có để một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân trong vali của cậu. Đồ của tớ chắc cậu sẽ mặc vừa thôi. Được rồi, cảm ơn cậu Tiểu Văn. Trước khi vào cửa soát vé, Tiểu Văn vẫn ôm lấy khư khư Du Nhiên mà khóc lóc một trận dài. Nước ngoài không giống như trong nước, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy biết không? Và còn phải liên lạc với tớ thường xuyên. Ừ, tớ biết rồi. Mau đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi kìa. Phía tòa soạn tớ sẽ gửi đơn nghỉ việc giúp cậu. Còn Doãn Đình Nghiêm thì tớ sẽ không cho anh ta biết đâu, cậu đừng lo. Dù nhiên, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Tớ đợi cậu về. Sau khi thức dậy, Doãn Đình Nghiêm thấy trên giường là một mảng lạnh ngắt, không có hơi ấm của Du Nhiên. Anh hốt hoảng, vội mặc quần áo, sai người đi dò soát xung quanh tìm kiếm cô. Tìm thấy người chưa? Cậu chủ à, tôi đã xem camera của khu phố, phát hiện hơn 5 giờ sáng mợ chủ đã rời đi rồi. Còn biết cô ấy đi đâu không? Con sẽ đi tìm cô ấy. Con đi tìm con bé với thái độ mềm mỏng một chút, đừng chọc giận Du Nhiên, nếu không ba sẽ... Chưa để ba nói hết câu, anh đã bước ra ngắt lời ông. Ba, đây là chuyện giữa con và Du Nhiên, lần này con sẽ tự mình giải quyết. Vừa bước ra khỏi cửa thì anh nhìn thấy Tiểu Văn. Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiểu Văn ở đây, vì anh cũng đang định đến nhà cô để tìm Du Nhiên. Cô Giang, tại sao cô lại ở đây? Cậu chủ Doãn, vừa hay tôi có cái này gửi cho anh. Tiểu Văn đưa một tập tài liệu. Doãn Đình Nghiêm khá tò mò, nhưng khi biết Du Nhiên gửi thì anh vội vàng nhận lấy. Doãn Đình Nghiêm cũng không quên gặng hỏi tung tích của cô từ phía Tiểu Văn, nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của cô ấy. Lục Du Nhiên đâu? Bảo cô ấy đến gặp tôi ngay. Tôi không biết cậu ấy đi đâu. Chuyện giữa anh và Du Nhiên như thế nào tôi không can thiệp, cũng sẽ không quan tâm. Thứ Du Nhiên bảo tôi gửi cho anh tôi cũng đã đưa rồi, vậy nên chào anh. Đợi đã, cô chỉ cần nói cô ấy ở đâu, tôi sẽ tự mình đi tìm. Tôi nói rồi, tôi không biết cậu ấy ở đâu. Cậu chủ Doãn có bản lĩnh lớn như vậy, chi bằng nên tự mình tìm đi. Vào trong nhà, mở tập tài liệu của Du Nhiên ra. Ở bên trong gồm có đơn ly hôn mà Du Nhiên đã soạn sẵn, còn có chữ ký của cô ở phía bên dưới. Tiếp đến là một máy ghi âm. Anh liền bấm vào, nó chính là đoạn ghi âm lại cuộc nói chuyện của cô và Tô Nhi khi ở nhà của cô ta. Đoạn ghi âm phát ra âm thanh là tiếng nói của Du Nhiên và Tô Nhi một cách rất rõ ràng. Nếu năm đó cô không mạo danh là chủ nhân của sợi dây chuyền, nếu Đình Nghiêm không coi cô là ân nhân cứu mạng, thì giữa hai người liệu có tồn tại cái tình yêu đích thực mà cô nói hay không? Cô nói cái gì vậy? Cô dựa vào đâu mà nói tôi mạo danh? Tôi chính là chủ nhân của sợi dây chuyền. Tôi nói cho cô biết, sợi dây chuyền đó là anh trai của tôi tặng tôi. Nó cũng được đích thân anh ấy thuê nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế làm ra. Chỉ cần đi tìm nhà thiết kế đó có thể chứng minh được rồi. Khi Doãn Đình Nghiêm lại không còn muốn nghe đoạn ghi âm phía sau nữa, bởi nó quá rõ ràng rồi. Đến bây giờ anh mới nhận ra, chẳng lẽ chính Du Nhiên mới là chủ nhân của sợi dây chuyền. Cũng chính cô là người đã cứu anh trong vụ tai nạn năm đó. Sợi dây chuyền đó là do anh trai cô tặng cho cô. Vậy từ trước đến nay, Doãn Đình Nghiêm vẫn nhận ra nhầm người, trả ơn nhầm người, còn làm Du Nhiên bị tổn thương đến mức cô ấy phải bỏ đi. Doãn Đình Nghiêm, mày đúng là đồ ngu. Người muốn tìm ngay ở bên cạnh mà lại không biết. Thì ra chính Tô Nhi là người đã mạo danh, bịa đặt ra câu chuyện để mày ra lưới. Đúng là ngu hết mà. Bên phía Tô Nhi, cô ta đang lo lắng đi đi lại lại ở trong nhà vì nghĩ lời uy hiếp của ông Doãn ngày hôm qua. Cô ta còn chưa biết nên làm gì thì tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Cô ta cứ tưởng Mạc Phong đến, nhưng không ngờ đó lại là Doãn Đình Nghiêm. Nhìn thấy gương mặt của anh hiện rõ nên có phần tức giận, thì cô ta chột dạ lùi vài bước, nói lắp bắp. Đình Nghiêm, sao anh lại tới đây? Doãn Đình Nghiêm đến nắm lấy cổ tay cô, rồi bể ngược ra đằng sau, làm cô ta đau đớn và oai oái kêu. Anh bây giờ không còn kiêng dè gì cô ta, là người phụ nữ hay không nữa. Điều mà anh quan tâm lúc này chính là sự thật. Tô Nhi, rốt cuộc cô đã làm bao nhiêu việc đằng sau lưng tôi mà tôi không hay biết vậy? Em không có. Doãn Đình Nghiêm đưa ra trước mặt của cô là một tấm hình ảnh anh trai Du Nhiên đeo sợi dây chuyền hình chữ S kia rồi chất vấn cô ta. Sợi dây chuyền thì sao? Cô giải thích sao về chuyện này đây? Cô tự mình xem kỹ đi. Người trong tấm ảnh này mới chính là chủ nhân của sợi dây chuyền. Là anh ấy đã tặng sợi dây chuyền cho Du Nhiên. Tô Nhi, rốt cuộc người năm đó cứu tôi không phải là cô. Nói thật cho tôi biết mau. Cô ta kinh ngạc trước những gì anh nói. Hóa ra anh biết hết sự thật nên mới đến đây chất vấn cô. Cô ta đang trong tình thế ép buộc đành phải nói sự thật. Đúng, chủ nhân sợi dây chuyền không phải là em. Em cũng không phải là người cứu anh năm đó. Quả nhiên là cô lừa dối tôi. Anh cho rằng chỉ mỗi lỗi của em thôi sao? Lúc đó anh cầm sợi dây chuyền, anh không điều tra rõ ràng mà thấy em đến nhận lại, cũng khẳng định đó là em. Là anh nhận nhầm em, là người đã cứu anh trước. Tất cả những chuyện này đều do anh mà ra. Ừ, hóa ra bao nhiêu năm nay tôi đã nhận nhầm cô rồi. Đình Nghiêm, coi như năm đó em đã mạo danh là người cứu anh đi, nhưng em yêu anh là thật lòng. Em thực sự yêu anh. Đình Nghiêm, anh tha thứ cho em có được không? Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu được không? Yêu tôi ư? Cô có chắc tình yêu mà mình dành cho tôi không? Yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Tôi không thể nào chịu đựng thêm nữa. Tốt nhất dừng lại đây đi. Từ nay trở về tôi không muốn gặp cô. Muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Thực sự bẩn mắt. Không, đừng đối xử với em như vậy. Đúng lúc này Mạc Phong xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Tô Nhi ngồi thất thần dưới đất, lại thấy khuôn mặt lạnh tanh của Doãn Đình Nghiêm không có vẻ gì là lạc tâm đến Tô Nhi, khiến cho Mạc Phong nổi cáu chặn đường anh hỏi. Doãn Đình Nghiêm, cậu làm gì Tô Nhi thế? Mạc Phong, tôi biết cậu thích cô ấy, nhưng thực sự người phụ nữ này không đáng. Mạc Phong tức giận khi nghe lời sỉ nhục của Tô Nhi phát ra từ miệng của Doãn Đình Nghiêm. Anh ta không thể nào mà nể mang mà tung tích đấm một cái vào mặt của Doãn Đình Nghiêm, khiến khóe môi của anh bật máu. Tôi không cho phép cậu nói Tô Nhi như vậy. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của cậu mà. Coi như giờ cậu có Lục Lưu Nhiên rồi cũng không nói Tô Nhi như vậy được. Ân nhân cứu mạng sao? Người năm đó cứu tôi là Lục Du Nhiên. Cô ta chỉ là kẻ mạo danh mà thôi. Cậu nói cái gì cơ? Muốn biết cậu đi hỏi cô ta đi. Mạc Phong thấy Doãn Đình Nghiêm đi ra, anh cũng quay về hỏi Tô Nhi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng với một lời trốn tránh của cô ta. Em không biết, đừng hỏi em nữa. Tại tòa soạn, Doãn Đình Nghiêm chạy một mạch vào bên trong tòa soạn, chỉ mong có một chút thông tin về Du Nhiên. Du Nhiên, em ra đây mau. Em mau ra đây, chúng ta nói chuyện tử tế xem nào. Nhưng điều làm cho Doãn Đình Nghiêm thất vọng đó chính là không ai biết Du Nhiên đang ở đâu. Và lại cô ấy còn xin nghỉ việc luôn ở tòa soạn. Ở đây chỉ có Tiểu Văn là người thân thiết với cô nhất, cũng đã từ chối không nói cho anh biết. Cậu chủ Doãn đừng gọi nữa, Du Nhiên nghỉ việc rồi, không có ở đây đâu. Cầu xin cô đấy Tiểu Văn, nói cho tôi biết Du Nhiên đang ở đâu có được không? Tôi nói rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu. Thôi vậy được, vậy tôi tự đi tìm. Cho dù là chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ phải tìm ra cô ấy bằng được. Tại nước Ý, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế của nước Ý. Du Nhiên thong thả kéo vali từ trong ra ngoài. Ở nơi đất khách quê người như vậy, hiện tại cô cũng chưa biết phải sống sao nữa. Thôi, cứ trước tiên tìm một chỗ ở đã. Nhưng khi Du Nhiên đang đi, bỗng dưng lại đâm sầm vào một người đàn ông. Cô định ngước mặt lên xin lỗi cho phải phép thì gương mặt điển trai ấy khiến cô bàng hoàng lẫn xúc động. Đó chính là anh trai cô, Lục Thiên. Cô xúc động đến nỗi nước mắt của cô cứ như đang trở khóe mắt, chỉ cần thời cơ là trực tiếp chạy ào ra bên ngoài. Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng dường như cảm xúc hiện tại của cô đã ngoài tầm kiểm soát nên không thể nào làm gì được. chỉ biết thút thít mà ôm chặt lấy con người anh. Anh, là anh thật sao? Anh tới tìm em đây. Lục Thiên thấy Du Nhiên khóc quá lớn, liền đưa tay xoa đầu cô an ủi. Em đấy, sao lại mít ướt như vậy chứ? Vẫn giống như hồi còn nhỏ, không khác tí nào. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Mấy năm nay anh rốt cuộc đã đi đâu? Em và bà nội vẫn còn tưởng anh đã chết rồi. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Nghe lời hỏi thăm của Du Nhiên, trong mắt của anh đột nhiên xuất hiện một tia căm phẫn. Xin lỗi em, lúc đó anh có một chút chuyện nên không thể nào liên lạc với mọi người. Sau đó cậu lại nói có người theo dõi và truy sát anh. Vì không thể nào để hai người liên lụy nên anh bắt đầu đi ra nước ngoài, vừa đấu với cậu vừa phát triển thế lực, tìm cơ hội đòi lại tài sản của ba mẹ. Vậy mấy năm nay anh sống thế nào, có tốt không? Cũng ổn, chúng ta lên xe rồi nói được không? Ngồi trên xe, Lục Thiên lại cứ nhìn chằm chằm Du Nhiên, khiến cô lúng túng, muốn quay mặt đi mà không được. Càng tránh anh, càng lại tìm cách để cô để ý chú ý. Khi cô không biết nên làm gì thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc xe, cố tình đâm vào xe của anh cô. May thay, anh cô đã kịp choàng tay bảo vệ cô trước sự va chạm này. Sau đó, anh đột nhiên hướng mắt sắc bén của mình vào Du Nhiên, rồi đặt câu hỏi. Nào, mau kể cho anh nghe. Tên người đàn ông khốn kiếp đã ức hiếp em thế nào? Anh à, anh định làm gì anh ta sao? Sao có thể chứ? Anh đừng lo, dù sao em với anh ta chia tay xong cũng chẳng có quan hệ gì nữa, đời này em sẽ không gặp lại anh ta đâu. Không được, thằng chó đó hết lần này đến lần khác ức hiếp em. Lần này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Anh không nhịn nổi cục tức này rồi. Anh bình tĩnh lại đi, đời này em chắc chắn với anh sẽ không còn dây dưa gì đến với người ta nữa. Anh, em mệt, anh đưa em về nghỉ ngơi được không? Ừ, được. Tôi sẽ tìm cậu tính sổ từng chuyện một. Doãn Đình Nghiêm, đời này cậu xui rồi, dám ức hiếp em gái của Lục Thiên này. Cậu cứ đợi đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé.